Thanh Quan, chương 1136. Hắn không muốn sống nữa sao? 2. Góc truyện audio.com. Vào tháng 3, là mùa xuân ấm áp, ánh mặt trời thật thích hợp đi du ngoạn bên ngoài. Nhà máy đã thành lập được gần một tháng, Kế Đình Thịnh không tiếp tục giở trò gì, Tần Mục đang lộ mũi nhọn, người cho dù không thức thời cũng biết thu liễm cánh chim. Tần Mục vui vẻ thích ý, có thể an phận thì an phận một ít, không cần làm gì quá mức kịch liệt. Giống như đoạn thời gian trước là tích lũy núi lửa, Tần Mục gặp phải không ít chuyện, hiện giờ núi lửa đang bị ướp lạnh, mọi người chậm đi từng bước, cho dù có chút tức giận cũng phải cố gắng ngăn chặn. Cho tới nay Tần Mục bị vây trong trạng thái bị động phản kích, người ta không chủ động phiền phức, hắn cũng không có tâm tư đi quấy rối. Hiện giờ hắn như mặt trời ban trưa, ánh mắt đã hướng cấp bậc cao hơn, năng lượng Kế Đình Thịnh ở trong mắt hắn đã không còn mênh mông như núi cao. Có vài lần đến thành phố dự họp, Tần Mục gặp mặt Kế Đình Thịnh, hai người còn híp mắt chào hỏi, thậm chí còn hẹn thời gian ra ngoài ngồi một chút. Nếu không thể xử lý, vậy tạm thời xem như bạn bè, tiếp cận hắn có thể hiểu nhược điểm của hắn. Tần Mục cùng Kế Đình Thịnh đều ôm tâm lý như thế, làm cho mọi người đều cảm giác được yên tĩnh trước cơn mưa gió, chờ đợi hai người toàn lực vật lộn. Quả thật có một ngày như vậy, cũng là đại quyết chiến giữa Phương Chấn Bang cùng Quốc Thụy Tường. Tần Mục ngồi trong phòng làm việc chậm rãi thưởng thức nước trà, sau đó cầm một phần báo biểu chậm rãi xem. Những bản báo cáo thế này, rốt cục chân thực bao nhiêu Tần Mục hiểu thật rõ ràng, cũng không làm ra phê bình. Trên có chính sách, dưới có đối sách, lãnh đạo đơn giản là muốn dĩ diện đẹp mắt, bên dưới cũng không muốn bị của mắng quá nhiều, đây đều là chuyện lòng hiểu mà không nói. Chỉ cần làm xong sự tình, làm ra phát triển có tính giai đoạn, Tần Mục vẫn mắt nhắm mắt mở, nhưng nếu bên dưới không làm việc chỉ đưa ra bản báo cáo qua loa tắc trách lãnh đạo, thủ đoạn của Tần Mục thật độc ác. Ngay sau ngày Tết, khoa hiệp tra đã thay đổi hai khoa trưởng, cuối cùng do Tần Mục tự mình ra mặt thuyết phục Quách Thiếu Đình đến văn phòng khai phát hỗ trợ. Quách Thiếu Đình vẫn thật thú vị, cùng Tần Mục ước pháp tam chương, không buộc hắn đi làm đúng giờ, nếu hắn xảy ra sự tình gì nhất định phải xử lý nghiêm khắc, đây là thói quen dưỡng thành từ phòng đốc cha. Tần Mục biết Quách Thiếu Đình thích để tâm vào chuyện vụn vặt, lúc trước hắn đắc tội Dương Ngọc Lan, bị buộc bỏ qua vị trí chủ nhiệm phòng đốc tra, trong lòng vẫn luôn nghẹn một bụng khí. Tần Mục không e ngại Dương Ngọc Lan, thậm chí hắn đã đắc tội Dương gia. Quách Thiếu Đình xem chuẩn hậu trường của Tần Mục, mặc dù chỉ là chức tiểu khoa trưởng, nhưng sử dụng cách nói trong nghề của thành phố Đằng Long Bắc Liêu, gọi là đi theo Tần Mục có thịt ăn. Đừng xem hiện tại chỉ là tiểu khoa trưởng, ai có thể bảo chứng 10 năm, 20 năm sau sẽ có bộ dáng như thế nào? Gia tộc cũng phi thường đồng ý quyết định của Quách Thiếu Đình, giống như bên thủ đô đã có tin tức gì, tóm lại Quách Thiếu Đình rời đi hơn nửa năm lại giả dích trở về, hoàn toàn đã biến thành môn hạ của Tần Mục. Đương, cửa phòng làm việc của Tần Mục bị người mạnh mẽ đẩy ra. Ở thành phố Châu Nhiễm chỉ có một người dám làm như thế, chính là Quách Thiếu Đình. Tần Mục đau lòng nhìn cánh cửa run rẩy, bất đắc dĩ cười khổ nói. Quách Đại Thiếu, ngài làm sao vậy, tôi cho. Góc truyện audio.com. Ngài đảm đương khoa trưởng khoa hiệp tra, không phải cho ngài làm khoa trưởng phòng di rời, sao lại muốn đem cả văn phòng của tôi hủy đi đây? Quách Thiếu Đình thở phì phì đi vào, đặt mông liền ngồi xuống sofa châm thuốc lá, hút xong điếu thuốc mới tức giận nói. Tần Đại Thiếu, anh thật sự không biết hay giả vờ không biết đây? Hiện tại trong Châu Nhiễm ngầm truyền ra khắp nơi, chỉ cần là kiến trúc dưới trướng của Tần Mục anh thì giá cả nguyên vật liệu dâng lên 30%. 30% đó, anh có biết lợi nhuận bao nhiêu không, chỉ có một mình anh là không sốt ruột. Tần Mục mỉm cười, hắn biết tin tức này, không cần hỏi nhất định là Bách Thanh Dương. Hắn biết hiện tại Tần Mục là tân tinh chính đàn Châu Nhiễm, cũng không đi cầu người gây trở ngại cho Tần Mục, trực tiếp nắm nhược điểm của hắn. Bách Thanh Dương không muốn sống nữa sao? Tần Mục thản nhiên nói. Hôm nay là niên đại hòa bình, là nơi tụ tập kinh tế mà cả nước xem trọng, ở trong này chơi trò tăng lên giá hàng, điều này sẽ có chút ảnh hưởng đối với sự yên ổn của Châu Nhiễm. Không phải thời chiến, phải tuân theo quy luật thị trường, hơn nữa Bách Thanh Dương còn hô kiến trúc dưới trướng Tần Mục, cách làm mất lý trí như thế đối với một lão bánh quẩy từ đen chuyển trắng thành thạo mà nói, không khỏi quá mức ngây thơ, quá mức đột ngột. Ai nói là không đâu? Quách Thiếu Đình nghe xong lời lẩm bẩm của Tần Mục châm thêm điếu thuốc, cười hắc hắc truyền giọng. Tần Đại Thiếu, nghe nói anh Kim Ốc Tàng Kiều còn là một cô gái nước ngoài tóc vàng, có phải người ngoại quốc thật đặc sắc không? Tần Mục bất đắc dĩ nhìn Quách Thiếu Đình, chậm rãi nói. Đã trở thành chủ nhiệm phòng đốc tra nhiều năm, chuyện gì nên nói lời gì không nên, vì sao anh vẫn không chịu nhớ đây? Nói như thế này, bây giờ tôi đang cầu thần bái Phật cho tiểu bà cô kia nhanh chóng rời đi, nhưng tôi như trứng trọi đá, chỉ đành thừa nhận mà thôi. Quan hệ giữa Quách Thiếu Đình cùng Tần Mục thật không giống như thượng hạ cấp, chủ yếu từ khi hai người quen biết luôn chưa từng nhìn vào vị trí thượng hạ cấp của nhau. Giang Sơn dễ đổi, Tần Mục biết rõ tính tình của Quách Thiếu Đình, đã quen xuôi gió xuôi nước, năng lượng trong nhà lại mạnh mẽ, không giống như Tần Mục. Nếu hiện tại Tần lão gia từ Giá Hạc về Tây, chỉ sợ Tần Hệ sẽ gặp phải khốn cảnh như Dương Hệ, lực lượng của đời thứ hai thật không đủ. Mà tiền bối của Quách Thiếu Đình nắm giữ quyền lợi trọng yếu trong thủ đô, là nhân vật quan trọng có thể nói chuyện trong giao thông tài chính, hơn nữa Quách gia khai chi tán diệp rộng lớn, cũng không giống như Tần gia chỉ có một mình Tần Mục. Bởi vì vậy tính tình của Quách Thiếu Đình cũng do gia đình tạo thành, cho dù đắc tội Dương Ngọc Lan thì thế nào, trong nhà chỉ vì chiếu cố cảm xúc của Dương Hồ, hắn xoay người bỏ chạy tới chỗ Tần Mục lại nhập quan trường, Dương gia có thể nói cái gì? Quách Thiếu Đình còn than thở, ý là hắn cùng Tần Mục đều bại trong tay đàn bà, khiến Tần Mục giờ khóc giờ cười. Đúng rồi, có chuyện anh nên chú ý một chút, thư ký của anh hình như tôi từng gặp qua ở nơi nào, không phải là người tốt. Cho dù bộ dạng không tệ, nhưng cũng không thật sự, anh nên cẩn thận để ý, đừng nói tôi không nhắc nhở anh, có những người đàn bà dây lưng quần rất lỏng, nhưng nếu anh muốn cởi ra thì phải dùng tiền bù vào. Quách Thiếu Đình đột nhiên lên tiếng, lời nói vô cùng thô tục. Gocchuyenaudio.com, nhưng Tần Mục không phản cảm, chỉ gật gật đầu, trầm thấp nói. Cách chương.